xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 19, góc truyện audio.com. Tả Ngu sở dĩ có thể trước tiên nhận ra chính là bởi vì thiếu niên trước mặt quá quá. Quá mức đẹp, thời điểm tác giả miêu tả Lạc Hoài An, hận không thể đem ngôn từ hình dung sự xinh đẹp khắp thiên hạ để đắp lên y, hắn lúc trước không cho là đúng, còn cảm thấy tác giả mù loạn mà viết, trên thế giới này, sao có thể có người hoàn mỹ như vậy. Thẳng đến khi nhìn đến chân nhân, Tả Ngu mới cảm thấy chính mình thật là tóc dài mà não thật ngắn. Trong nguyên tác là miêu tả như thế này. Thiếu niên ngũ quan thanh tú tuyệt mỹ, môi tựa cánh đào, mặt mày như tuyết, mặc bộ y phục mỏng manh màu lục nhạt, đơn giản dùng châm gỗ vấn tóc, ánh mắt hồn nhiên, không chứa một tia tạp chất. Hắn gương mặt lúc cười rộ lên có hai cái má lúm đồng tiền, gặp người liền lộ ra tươi cười sáng lạn, thế gian có cái gì tốt đẹp đều trút xuống trên người hắn. Tả Ngu hắn đã từng thấy nhiều mỹ nhân bá đạo tổng tài nhưng lần này không khỏi muốn nhìn nhiều vài lần. Đơn thuần luận về bề ngoài mà nói, Lạc Hoài An lớn lên không tính tuyệt mỹ, nhưng mặt mày nói chung lộ ra thiên chân đơn thuần, thuần khiết vô hại, lại là trăm năm khó mà gặp được. Có thể làm người ta không ngừng mà luân hãm trong đó, cũng luyến tiếc sự ấm áp này. Thật không hổ là vai chính, xác thật là kiểu vạn nhân mê, khó trách về sau đoạn tu hàn điên đảo muốn chiếm cho riêng mình. Nếu vai chính đều đã lên sân khấu, tiểu đồ nhi này của hắn hẳn là sẽ không đối với hắn lại có cái ý tưởng gì không an phận đi. Hắn lén lút quan sát một chút biểu tình của đoạn tu hàn. Thao, dùng bốn chữ không hề gợn sóng tới hình dung cũng không chút nào nói quá. Đồ nhi hắn ngược lại là rũ mắt nhìn về phía hắn. Tả Ngu tình cờ bị bắt được thiếu niên nghi hoặc. Sư tôn, rất nhanh đem tầm mắt rời đi. Tả Ngu tâm thái nứt ra, hệ thống, ngươi không phải nói đoạn tu hàn thấy vai chính liền sẽ lập tức rơi vào bể tình sao? Bộ dáng này có chỗ nào như là xuân tâm rung động? Hệ thống trầm mặc thật lâu sau, ký chủ không cần kinh hoàng, hiện tại phản diện còn không có cùng vai chính tiếp xúc thâm tình, cảm xúc không có dao động cũng là hiện tượng bình thường. Tả Ngu tổng cảm thấy chỗ nào có điểm không đúng, lại nói không nên lời, cuối cùng đột nhiên hỏi, ngươi lần này như thế nào không gọi dịch vụ khác giúp ngươi trả lời. Hệ thống nói, bọn họ đều bị kêu đi xử lý tình huống dị thường, cái gì tình huống dị thường, cùng ta có quan hệ sao, người nào đó rất chân quý sinh mệnh nhanh chóng hỏi. Hệ thống yên tâm, cùng ngài một cái đinh quan hệ cũng không có. Tả Ngu, chấm, sau khi lấy lại tinh thần, Tả Ngu nhíu mày đối Lạc Hoài An nói. Chuyện gì, Lạc Hoài An nhiệt tình tiến lên, tự nhiên hào phóng mà tự báo ra môn. Ta là nhi tử của cốc chủ Dược Linh Cốc Lạc Hoài An, đạo hữu chính là cũng tiến đến tham gia bái sư đại hội của sở trưởng môn sao. Tả Ngu nhướng mày nói, thì như thế nào, vậy liền cùng nhau đi, được không? Lạc Hoài An thế nhưng lại chủ động mời. Vai chính này, có phải hay không có chút đơn thuần quá mức, người sáng suốt hẳn đều nhìn ra được hắn là ma tu, Lạc Hoài An không né hắn còn chưa tính lại chủ động muốn cùng đi. Lạc Hoài An cũng nhìn ra Tả Ngu đang băn khoăn, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Cũng ngại đạo hữu chê cười ta trong lúc vô tình cùng gia phụ bị tách ra cũng không biết đường đi. Góc truyện audio.com, Tả Ngu tiếp tục nhìn lén liếc mắt đoạn tu hàn một cái, không khác cái cây cột một chút phản ứng cũng không có. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được a, đến nắm chặt cơ hội làm cho bọn họ ở chung, nảy sinh tình yêu nồng cháy. Bằng không lại cảm thấy cúc hoa chính mình bị người ta ngày đêm nhớ thương thì hoàng thật sự. Vậy liền đi theo đi, Tả Ngu đạm mạc kiêu căng mà nói một câu, liền lập tức lướt qua Lạc Hoài An. Đồ nhi a, hắn đều giúp đến tình trạng này, có thể tranh thủ chút đi được không? Thực hiển nhiên, đoạn tu hàn không rõ dụng tâm khổ sở của Tả Ngu, nhìn cũng không nhìn Lạc Hoài An lấy một cái. Giống như cái thuốc cao bôi trên da chó một tấc cũng không rời. Lạc Hoài An cũng không cảm thấy xấu hổ tự động mà đi theo phía sau Tả Ngu, cái miệng nhỏ vẫn luôn ríu rít. May mắn được đạo hữu tương trợ, bằng không ta thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ, còn chưa hỏi đạo hữu thuộc môn phái nào. Tả Ngu cười như không cười mà nói câu, điện chủ thực sát điện, không khí yên tĩnh một lát, Lạc Hoài An khóe miệng cứng đờ, bước chân cũng chậm lại, điện chủ thực sát điện. Không phải là ma tu Tả Ngu nổi danh lừng lẫy chứ? Thế nào, sợ hãi sao? Tả Ngu trào phúng nói. Lạc Hoài An sắc mặt trắng bệch, lưng toát ra mồ hôi lạnh như là cừu non rớt vào bầy sói. Hắn siết chặt gói thuốc nhỏ trong lòng ngực run giọng trả lời. Không, không có, ngoài miệng nói như vậy, Lạc Hoài An mới lần đầu ra Dược Linh Cốc liền đụng phải đại ma đầu trong truyền thuyết, sao có thể không sợ hãi? Nhưng nơi này là thánh khư phái, Tả Ngu hẳn là sẽ không lớn mật đến nỗi đối với chính mình làm cái gì đi. Hắn nôn nóng mà khắp nơi tìm kiếm thân ảnh những người khác, rốt cuộc ở nhìn thấy có một đám người hướng bên này đến liền an tâm một chút. Lạc Hoài An vội vàng nói một câu, gia phụ tới, ta đi trước vậy, sau đó chạy rời đi. Tạ Ngu dù bận vẫn ung dung mà nhìn về phía bóng dáng Lạc Hoài An nghiêng ngả lảo đảo, hơi hơi mỉm cười. Vai chính thật đáng yêu. Sư tôn, thình lình một tiếng đem tầm mắt Tạ Ngu kéo lại, mặt Đoạn Tu Hàn đã đen thành than. Dựa vào cái gì tùy tùy tiện tiện một người, đều có thể cướp đi sự chú ý của sư tôn. Thật là chướng mắt, Lạc Hoài An đi qua liền phát hiện dẫn đầu chính là Hạ Hiên Giật, một trong những trưởng lão thánh khư phái, giống như là tìm được cọng rơm cứu mạng, thở gấp nói. Hạ trưởng lão, may mắn gặp được các ngươi, ta vừa mới, An Nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Một vị lão già tóc trắng xóa chạy nhanh tới đem Lạc Hoài An giữ chặt, hẳn là cốc chủ Dược Linh Cốc Thanh Vũ chân nhân. Lạc Hoài An như là tìm được ấm áp ủy khuất mà nói. Cha, các ngươi một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi, hài nhi tìm đã lâu cũng không tìm được. Tiểu Hữu chớ sợ, Hạ Hiên Giật làm trưởng lão thánh khư phái tự nhiên là phải bảo vệ các đại môn phái an toàn. Hắn trước tiên liền chú ý tới Tạ Ngu ở cách đó không xa, lại xem đến bộ dạng kinh hoàng thất thố của Lạc Hoài An như thế, nhất định là ma tu Tạ Ngu kia làm chuyện bậy bạ. Hạ Hiên Giật cau mày, sắc mặt cực kỳ âm trầm khó coi, người khác không biết Tạ Ngu là người nào, hắn lại rất rõ ràng kia là một tên dâm tiện không hơn không kém. Hắn chỉ là không nghĩ tới Tạ Ngu lớn mật đến mức làm trò trước mặt nhiều người như vậy, đối với một hài tử đơn thuần lại xuống tay. Góc truyện audio.com, Tạ Ngu tự nhiên cũng chú ý tới Hạ Hiên Giật, trên mặt không có biểu tình gì, trên mặt lộ ra nửa điểm khinh miệt, vĩnh viễn đều là bộ dạng cao nhân ngạo khí ngất trời. Hạ Hiên Giật chán ghét nhất là sự ưu việt quá mức của Tạ Ngu. Chẳng sợ rơi vào bụi bặm cũng không nghiền áp được ngạo cốt của hắn. Tạ Ngu, người thật to gan, Hạ Hiên Giật hét lớn một tiếng, không nói hai lời liền rút ra trường kiếm bay về phía Tạ Ngu, thoáng chốc hai bên đao kiếm đối kháng, không khí đông lạnh đến cực điểm. Nga, bổn điện rốt cuộc đã làm nên tội ác tày trời gì, làm phiền đến Hạ trưởng lão tự mình động thủ. Tạ Ngu theo bản năng mà đem Đoạn Tu Hàn bảo hộ ở sau người, lạnh lùng mà liếc hướng Hạ Hiên Giật. Hắn đối với Hạ Hiên Giật người này ấn tượng không sâu, chỉ biết là sư thúc của Quân Yến, nhìn thấy nguyên thân liền hận đến ngứa răng, như là có thù gì không đội trời chung. Hạ Hiên Giật hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng trước kia sư huynh niệm tình nghĩa sư môn tha cho ngươi một mạng ngươi liền có thể không kiêng nể gì, nơi này là thánh khư phái, tốt nhất ngươi nên thu hồi những cái tâm tư xấu xa đó lại, cách trương.